hướng cửa chủ viện nhìn qua, liền trông thấy tên hoàng đế kia đang giơ khuôn mặt quen thuộc, không ngừng giải thích với đệ tử Bắc gia rằng hắn ta là bằng hữu của Bắc Minh, quen biết ở nhân gian, muốn đệ tử vào thông báo một tiếng. Đệ tử canh cửa nghe hắn ta bảo mình tới từ phàm giới, liền không đem đối phương để vào trong mắt. Ông tới Thiên Phổ bàn, cả giận nói, mẹ nó, thật đúng là hắn ta, cư nhiên dám chạy tới tu chân giới. Cái tên hoàng đế này sẽ không đặc biệt chạy tới đây để tìm Bắc Minh đó chứ. Mẹ nó, chẳng phải hắn ta là phàm nhân sao, làm thế nào mà đến được tu chân giới? Thanh Liên thấy hắn phẫn nộ đến đỏ bừng cả mặt, nghi hoặc hỏi, sao ông đạo hữu lại tức giận như vậy? Chẳng lẽ tên nam tử kia là kẻ thù của ngươi? Cũng không khác cho lắm. Ông Tế Thiên hiếp mắt, chuyển sang nhìn Bắc Thận. Bắc Minh đâu? Tiểu nhân nghe hộ vệ Bắc Đẩu nói, thiếu gia bế quan rồi. Ông Tế Thiên vừa nghe, trong bụng liền sốt ruột. Bế quan, chẳng lẽ cơ thể lại khó chịu? Bắc Thận nhanh chóng giải thích, thiếu phu nhân đừng lo lắng, thiếu gia chỉ là lưu luyện đan cho phu nhân. Ông Tế Thiên mỉm cười, vậy thì tốt rồi. Chỉ cần Bắc Minh không bước ra, cho dù tên hoàng đế kia có vào được, cũng không tìm thấy người. Đương nhiên, hắn cũng có thể bảo hộ vệ chặn hắn ta ở ngoài phủ. Bất quá, làm như vậy lại có vẻ hắn quá hẹp hòi. Thanh Liên nhìn thấu tâm tư của hắn. Luyện đan chỉ cần 1-2 ngày là có thể xuất quan. Tươi cười của ông Tế Thiên trở nên cứng đờ. Thanh Liên hỏi, có phải ông đạo hữu không muốn để cho vị nam tử này nhìn thấy Minh thiếu gia? Ông Tế Thiên lập tức tặng hắn một ánh mắt. Ngươi thật hiểu ta. Thanh Liên khẽ cong khóe miệng, ta có thể khiến hắn ta vĩnh viễn không thể bước vào tu chân giới. Thật sự, ông Tế Thiên mở lớn mắt, kéo cái ghế dựa lại gần Thanh Liên, bá vai kề cổ hắn, nhỏ giọng hỏi, mau nói cho ta biết, phải làm như thế nào mới có thể khiến hắn ta vĩnh viễn không thể bước chân vào tu chân giới. Thanh Liên nhìn khuôn mặt tinh mỹ chỉ cách mình không tới một thước kia, hô hấp hơi cứng lại, không khỏi ngơ ngác mơ màng. Ông Tế Thiên thấy hắn thật lâu không đáp, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Thanh Liên vội lấy lại tinh thần, khụ một cái nói, chỉ cần khiến tên nam tử này phạm lỗi sai nào đó, liền sẽ bị ghi vào trong danh sách từ chối qua lại. Cứ như vậy, hắn sẽ bị đưa trở về phàm giới, vĩnh viễn cũng không được bước chân vào tu chân giới nửa bước. Ông Tế Thiên cười hắc hắc, ý kiến hay. Lúc hai người đang thương thảo làm sao để tên hoàng đế kia phạm vào sai lầm của tu chân giới, thì chợt nghe thấy tiếng Bất Thận hô, thiếu phu nhân, Hiên Viên công tử đến. Ông Tế Thiên ngẩng đầu, nhìn thấy hai bóng người đang bước vào trong sân, sắc mặt tức khắc đen thùi. Tịch Thiên! Hiên Viên Dực trông thấy ông Tế Thiên ngồi ở đại sảnh, khóe miệng liền nở một nụ cười ôn nhu. Thế nhưng khi phát hiện ra Thanh Liên cũng ở bên cạnh, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm nghị hỏi. Tịch Thiên, vị kia là... Y từng trông thấy tên này ở cùng với ông Tế Thiên trong trà lâu. Lúc ấy, ánh mắt hắn nhìn Tịch Thiên đầy vẻ trìu mến yêu thương, nhưng Y không ngờ tới... Mối quan hệ của bọn họ lại tốt đến nỗi có thể ngồi ở đại sảnh uống trà trò chuyện với nhau. Thanh Liên đứng dậy tự giới thiệu. Ta là quản sự thú viên của Hoa Gia, Thanh Liên. Không biết có phải do mình ảo giác hay không, nhưng Thanh Liên cảm nhận được địch ý từ phía Hiên Viên Dục. Thanh Liên tránh né ánh mắt đầy soi mói của y, nhìn sang tên nam tử đứng ở bên cạnh kia. Ban nãy bọn họ còn đang thảo luận xem nên đuổi người ta ra khỏi tu chân giới như thế nào. Vậy mà giờ đã ở trước mắt rồi, Hiên Viên Dục chú ý tới ánh mắt của hắn. Cười cười nói, Tịch Thiên, vị này chính là Hạ Hầu Huynh, là bằng hữu mà ta và Minh Sư Đệ quen biết ở phàm giới. Ông Tế Thiên đứng lên cười nhạt nói, lúc theo Bắc Minh tới phàm giới, ta đã từng gặp Hạ Hầu Huynh một lần rồi. Tuy hắn tỏ vẻ khách khí, thế nhưng trong lòng đã nguyền rủa Hiên Viên Dực không biết bao nhiêu hồi. Người ngoan ngoãn ở trong Bắc Phủ là được rồi, mắt mới chi chạy ra cửa rước người vào thế này. Đúng là ăn no rửng mỡ, rảnh đến phát điên hả? Hiên Viên Dực mỉm cười đầy thâm ý nói, như vậy chắc Tịch Thiên cũng biết thân phận của Hạ Hầu Huynh. Đương nhiên, ông Tế Thiên không chỉ biết tên này là hoàng đế, còn biết tên này nuôi không biết bao nhiêu là nam sủng có bộ dạng tương tự Bắc Minh. Hiên Viên Dực lại cười tươi thêm vài phần, vậy chắc ngươi cũng từng nghĩ lại quý phủ của Hạ Hầu Huynh. Ông Tế Thiên hiếp mắt, đột nhiên cảm thấy nụ cười của Hiên Viên Dực rất ngứa mắt, hơn nữa hắn phát hiện. Có vẻ Hiên Viên Dực biết chuyện tên hoàng đế này thích Bắc Minh và cũng biết chuyện tên này nuôi nam sủng. Hạ Hầu Lân cười nói, Minh Hiền Đệ đã từng mang Tịch Thiên đến quý phủ của trẫm, khụ, của ta làm khách, nhưng bởi vì y đột nhiên cảm thấy không khỏe cho nên đã rời đi luôn. Sau đó hắn ta nhìn sang ông Tế Thiên, ánh mắt không khỏi có chút lạnh lùng, cười lớn hỏi, mà chắc ngươi không để ý nếu ta gọi ngươi là Tịch Thiên chứ? Ông Tế Thiên cố gắng kèm nén giận dữ, giả lả cười nói, nếu Hạ Hầu Huynh là bạn của Bắc Minh, vậy cứ kêu ta là Tịch Thiên cũng không vấn đề gì. Hạ Hầu Huynh, mời ngồi. Hạ Hầu Lân ngồi xuống. Đã lâu rồi ta chưa được nói chuyện với Minh Hiền Đệ, cho nên muốn tìm gặp các ngươi. Thế nhưng không ngờ rằng sau khi tới tu chân giới lại bị chặn bên ngoài cửa Bắc gia. Nếu không phải Duật Hiền Đệ từng để lại cho ta 5 tấm truyền âm phù, thì có khi ta đã đành bỏ cuộc mà hồi phủ. Hiên Viên Duật cười nói, cũng may là ta ở ngay Bắc phủ, chứ nếu không ta cũng chẳng biết làm thế nào để cho ngươi vào được cửa. Ông Tế Thiên âm thầm trừng Hiên Viên Duật một cái, đúng là xen vào chuyện người khác. Nếu không thì hắn đã sớm bàn với Thanh Liên xong, tính được cách đá tên kia quay trở lại phàm giới. Hạ Hồ Lân đảo mắt quanh đại sảnh hỏi, sao ta lại không thấy Minh Hiền Đệ? Hiên Viên Duật liếc mắt nhìn ông Tế Thiên, Minh sư đệ đang bế quan luyện đan. Hạ Hồ Lân nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối. Hiên Viên Duật đầy vẻ tươi cười nhìn hắn ta nói, thế nhưng cũng sắp xuất quan rồi. Tức khắc mắt Hạ Hồ Lân lại sáng lên, thật sao? Thanh Liên quan sát Hạ Hồ Lân từ nãy đến giờ, đã có thể đoán ra được vì sao ông Tế Thiên lại coi Hạ Hồ Lân như kẻ thù vậy. Hơn nữa, hình như Hiên Viên Duật rất thích âm đạo hữu, muốn mượn Hạ Hồ Lân chăm ngòi ly gián quan hệ giữa âm đạo hữu và Minh Thiếu Gia. Khó trách ban nãy, Hiên Viên Duật nhìn hắn đầy hằn học như vậy. Thật mà, Hiên Viên Duật trả lời Hạ Hồ Lân, nhưng lại cười cười nhìn ông Tế Thiên nói, lúc này ông Tế Thiên chỉ muốn đá cho y một cái thật mạnh. Tiễn y về tới tận Thuần Trần Phái ở Bắc Bộ, hắn nhìn về phía Hạ Hầu Lân hỏi, ta nhớ con đường từ phàm giới tới Bắc Phủ có một ngọn núi ngăn cách, không biết Hạ Hầu Huynh làm thế nào mà tìm tới Bắc gia được. Nếu hắn biết trước như thế, đã sớm thả một con yêu thú săn đón giữa đường, nuốt sống cái tên hoàng đế này. Hạ Hầu Lân giải thích, là như vậy, ta có biết một tên quỷ tiên, nhưng lúc hắn quay lại Minh Ngục, ta nhờ hắn đưa ta tới tu chân giới, sang thẳng Bắc Phủ. Minh Ngục ư? Ông Tế Thiên ngẩn người, im lặng nhìn Hạ Hồ Lân. Không ngờ, chỉ là một tên hoàng đế phàm giới mà lại quen biết người ở tận Minh Ngục. Hiên Viên Duật cười nói, ta thật không ngờ Hạ Hồ Huynh lại quen biết quỷ tiên. Là duyên phận thôi, ta từng giúp y một lần. Có người quen ở Minh Ngục thật tốt, ta cũng chưa từng đi Minh Ngục bao giờ, chẳng biết ở đó có gì thú vị hay không. Khi ấy quỷ tiên có lòng mời ta tới Minh Ngục làm khách, thế nhưng ta lại sốt sắng muốn gặp Duật Hiền Đệ và Minh Hiền Đệ, cho nên mới tới Bắc Phủ trước. Nếu Duật Hiền Đệ thật sự muốn đi Minh Ngục như vậy, qua vài ngày nữa, chúng ta liền tới đó đi. Hiên Viên Duật trở nên hứng thú. Như vậy xem ra Hạ Hầu Huynh và quỷ tiên kia có mối quan hệ không tồi. Hạ Hầu Lân cười nói, chúng ta quen nhau 20 năm rồi, mỗi năm tổng sẽ có một tháng y phải tới phạm giới thu hồn phách của người chết mang về Minh Ngục. Hiên Viên Duật giật mình, tên quỷ tiên kia là sứ giả Minh Ngục sao? Ông Tế Thiên lại nhíu mày, hắn thật không ngờ tên Hạ Hầu Lân này còn quen biết với một nhân vật lợi hại đến như thế. Hạ Hầu Lân không rõ ràng lắm hỏi, chắc thế, y chưa bao giờ nói rõ thân phận với ta. Nếu thật là sứ giả Minh Ngục, chúng ta tới làm khách sẽ thuận tiện hơn nhiều. Ông Tế Thiên thấy hai người kia trò chuyện rất vui vẻ, lại cảm thấy có gì đó hơi kỳ quái. Tính từ dung mạo tới năng lực thì Hiên Viên Duật đều rất tốt, vì sao tên hoàng đế này lại thích Bắc Minh Cơ chứ? Bất chợt, Bắc Thận hô, thiếu gia đã trở lại. Ông Tế Thiên còn chưa kịp phản ứng, Hạ Hồ Lân đã vội đứng lên, bước nhanh ra khỏi cửa đón người. Hiên Viên Duật cười đầy thâm sâu, nhìn ông Tế Thiên nói, Hạ Hồ Huynh gấp gáp gặp mặt Minh sư đệ ghê. Ông Tế Thiên nhìn Hạ Hồ Lân xong về phía trước ôm lấy Bắc Minh, hai mắt liền hiếp lại. Bắc Minh bị ôm đến có chút ngẩn người, sau đó lập tức lùi lại, khách sáo cười cười với Hạ Hồ Lân. Thanh Liên nãy giờ vẫn luôn im lặng, nhưng liếc thấy Hiên Viên Duật vẫn còn nở nụ cười đến thâm ý, đột nhiên hỏi ông Tế Thiên, ông đạo hữu, chuyện chúng ta nói trước đó. Ông Tế Thiên ngăn lại, trước chưa cần. Vừa rồi nghe Hạ Hậu Lân nói hắn quen sứ giả Minh Ngục, ông Tế Thiên cảm thấy hiện chưa cần vội vàng đuổi người đi, phải lợi dụng xong rồi tính sao. Ông Tế Thiên lại khoát tay lên vai Thanh Liên, chớp mắt nói, thế nhưng chúng ta cũng nên bàn tính vài cách trước đã. Được. Thanh Liên thấy Hiên Viên Duật liếc mắt sang đây, khóe miệng liền nhếch lên ý cười, nhưng tức khắc lại cảm nhận được một tia mắt từ ngoài đại sảnh bắn vào, bèn vội đứng dậy nói, ta còn có việc, không ở lại đây lâu được. Ông Tế Thiên dặn dò, Bắc Thận, thay ta tiễn Thanh Liên đạo hữu. Dạ. Ông Tế Thiên nhìn bóng lưng Thanh Liên rời đi, hai mắt ánh lên tia vui vẻ. Ban nãy Thanh Liên hỏi chuyện, sao hắn không phát hiện ra Thanh Liên đang cố tình chọc tức Hiên Viên Duật cho được. Bởi thế, hắn cũng thuận theo ý Thanh Liên, khoát tay lên vai y ra vẻ như quan hệ của hai người rất không tồi, để Hiên Viên Duật tức ói máu chơi. Bắc Minh đi tới, ngồi xuống bên cạnh ông Tế Thiên, sau đó sai Bắc Đẩu chuẩn bị một căn phòng cho Hạ Hầu Lân vào ở. Ông Tế Thiên thấy Hạ Hầu Lân cứ luôn nhìn chằm chằm Bắc Minh, liền quay sang Bắc Minh hỏi han, có mệt không? Bác Minh Trừng Hiên Phiên Dục đang ngồi ở đối diện, chẳng hề nghĩ đã trả lời. Không sao, cho dù y có mệt chết cũng không trở về phòng, để cái tên Hiên Phiên Dục này ở đây, nhìn Tịch Thiên cứ y như sói đói nhìn thịt tươi, Hiên Phiên Dục phản phất như không nhìn thấy ánh mắt của bác Minh, tủm tỉm cười rót trà cho mọi người. Đại ngu ngốc, rốt cuộc ngươi có chú ý tới bên cạnh mình có một con sói đói hay không hả? Âm Tế Thiên thấy Hạ Hồ Lân càng lúc càng nhích lại gần bác Minh hơn, trong lòng không khỏi tức khí, hắn chọn góc khuất không ai phát hiện, nhấc chân dẫm lên chân bác Minh, rất mạnh, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng tự nhiên. Thế nhưng sắc mặt ngươi rất xấu, trước tiên cứ nên về phòng nghỉ ngơi đã. Bác Minh chuyển ánh mắt sang nhìn Âm Tế Thiên nói, không cần. Nghe thế, Âm Tế Thiên chỉ muốn đá y thêm một cú, hắn vẽ đường cho bác Minh quay về phòng để né tránh Hạ Hầu Lân. Chẳng lẽ hắn ám chỉ như thế còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Hạ Hầu Lân nghe vậy cũng rất lo lắng, vội vàng hỏi, thân thể hiện đệ khó chịu sao? Bác Minh làm như không nghe thấy, lại đưa mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Dược. Âm Tế Thiên dùng tinh thần lực đói, nhanh quay về phòng đi. Bác Minh trả lời, kế đó để cho ngươi cùng với Hiên Viên Dược ở lại trò chuyện với nhau sao? Lúc y quay lại Minh Thăng Viện, có nghe thấy các đệ tử bàn tán rằng đêm qua từng trông thấy Hiên Viên Dược ôm Tịch Thiên. Đương nhiên y sẽ không tin Tịch Thiên và Hiên Viên Dược chim chuột sau lưng mình, thế nhưng y cũng biết ghen mà. Âm Tế Thiên không có gì để nói, hoàn toàn bó tay. Ai muốn ở lại với y? Vậy sao ngươi lại đuổi ta về phòng? Ngươi mau trở về phòng, chẳng phải ở đây còn có thêm một Hạ Hầu Lân sao? Bắc Minh im lặng một khắc, tiếp tục truyền âm. Tao quên rằng ở bên cạnh còn có người ngồi. Y chỉ lo nghĩ tới Tịch Thiên, dầm chân nhất cử nhất động có Hiên Viên Dục, chứ nào có rảnh để chú ý tới người khác nữa. Âm Tế Thiên bị câu này của y làm cho bật cười, thế nhưng cũng chỉ dám cười trong đầu thôi, chứ không cười ra tiếng. Và theo đó, ánh mắt Âm Tế Thiên cũng trở nên dễ chịu hơn. Đồ ngốc, người nói người khó chịu, vậy ta cũng phải theo ngươi về phòng rồi. Nghe vậy, đáy mắt Bắc Minh lập tức lóe lên ý cười sung sướng. Hiên Vi Dục cùng với Hạ Hầu Lân cũng chẳng biết Âm Tế Thiên và Bắc Minh đang dùng truyền âm để nói chuyện, cho nên đại sảnh nhất thời im lặng không tiếng động. Hạ Hầu Lân thấy Bắc Minh không trả lời mình, trên mặt ùa lên nét xấu hổ, trong lòng vừa khó chịu lại vừa mất mát, đồng thời lại càng căm giận Âm Tế Thiên hơn. Hắn ta cảm thấy lý do Bắc Minh không để ý tới mình là bởi vì sự tồn tại của Âm Tế Thiên. Hiên Viên Dược liếc thấy ánh mắt Hạ Hầu Lân bắn ra tiên hiểm độc, liền cười cười nói, Hạ Hầu Huynh, Minh Sư Đệ chính là tiêu hao linh lực quá độ, thân thể cũng không có gì đáng ngại. Hạ Hầu Lân có chút không được tự nhiên mỉm cười, là thật à? Hiên Viên Dược đẩy chén trà trên bàn tới trước mặt Hạ Hầu Lân, Hạ Hầu Huynh, mau nếm thử tiên trà của tiên giới chúng ta đi, cam đoan người vừa uống xong, mọi mệt mỏi trên người sẽ lập tức tiêu biến ngay. Lúc này, Bắc Minh cũng nói theo, còn có công hiệu kéo dài tuổi thọ. Hạ Hầu Lân thấy Bắc Minh chịu lên tiếng, tức khắc nở nụ cười thật tươi, nâng chung trà lên đáp, vậy ta còn phải uống nhiều thêm mấy chén mới được. Bắc Minh cũng cầm lấy một chén trà, nhưng chẳng hiểu sao tay y thoáng run rẩy, chén trà không được giữ vững, nháy mắt rơi xuống đất vỡ nát. Hạ Hầu Lân và Hiên Viên Dực đều giật mình kinh ngạc, làm sao vậy? Âm Tế Thiên khẽ cười trộm, xin lỗi. Bắc Minh có chút suy yếu vô lực nói. Âm Tế Thiên hợp thời đứng lên, giả vờ cả giận. Ngươi nhìn ngươi đi, rõ ràng thân thể khó chịu, còn ở đây cậy mạnh. Hắn nhanh chóng nâng Bắc Minh đứng dậy đi về phía cửa đại sảnh, không quên phân phó bằng Bắc Sinh tiếp đón Hạ Hầu Lân đàng hoàng. Cũng dặn dò Hạ Hầu Lân nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối sẽ mở tiệc chiêu đãi sao. Hạ Hầu Lân từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, sốt ruột hỏi Hiên Viên Duật, thân thể mình hiện đại không có việc gì chứ? Hiên Viên Duật nhăn chặt mày, tùy ý trấn an vài câu. Âm Tế Thiên và Bắc Minh trở về phòng, mới vừa tới gần giường, Bắc Minh đã đem Âm Tế Thiên áp đảo, dùng đầu lưỡi cạy mở môi răng, xông thẳng vào, điên cuồng càng quét mỗi ngóc ngách trong khoang miệng hắn. Âm Tế Thiên ôm chặt lấy Bắc Minh, bổ trợ cho cái hôn càng thêm sâu sắc, thẳng đến khi hai người thở hồng hộc mới chịu buông nhau ra, bất quá, vẫn duy trì tư thế ấy, nằm yên lặng trên giường. Bắc Minh nhẹ cắn một cái trên môi Âm Tế Thiên, hờn dỗi hỏi, đêm qua, sao ngươi lại để cho Hiên Viên Dược ôm? Lúc y nghe các đệ tử lén lút thảo luận chuyện này, y thật muốn đem Hiên Viên Dược ra đánh một trận cho đỡ tức. Âm Tế Thiên nhớ đến sự tình đêm qua, nhăn chặt mày. Y ôm ta quá đột ngột, nhưng ta đã đẩy y ra ngay. Hắn nhìn Bắc Minh, đáy mắt hiện lên ý cười. Ăn giấm rồi phải không? Bắc Minh không phủ nhận. Tại sao y lại ôm ngươi? Trong đầu y đột nhiên nhiều thêm một phần ký ức, sau đó nhận nhầm ta thành một người khác. Âm Tế Thiên đem sự tình sau khi Hiên Viên Dược lấy được thanh thần khí nói ra. Bắc Minh hiếp hiếp mắt,

cũng đồng dạng cảm nhận được nỗi sợ hãi khó hiểu kia, cả người đồng loạt run lên. Phong Lan và Dược Hổ đứng ở giữa hai đội ngũ, Dược Hổ lạnh lùng trừng đám tiên yêu thú và tiên thực yêu. Thân là tiên yêu thú và tiên thực yêu, sao các ngươi không ở trên yêu giới, xuống đây làm chi, để mà chiếm đoạt xào huyệt của bọn ta? Tiên yêu thú đầu lĩnh thấy Âm Tế Thiên ở đây, cũng không dám quá kiêu ngạo. Ai muốn chiếm đoạt xào huyệt của các ngươi, bọn ta chỉ ở tạm nơi đây vài ngày thôi mà. Dực Hổ cười lạnh, các ngươi có yêu giới rồi mà, chạy tới tu chân giới đòi ở tạm là sao hả? Nếu chỉ có mười mấy tiên yêu thú và tiên thực yêu vào ở tạm, hắn còn có khả năng tin tưởng lời bọn họ nói. Nhưng bây giờ lại có hơn vạn con, đánh chết hắn cũng không thể tin được. Đám tiên yêu thú và tiên thực yêu trầm mặc, Dực Hổ thấy bọn nó không lên tiếng, tiếp tục gây sự. Sao, không còn gì để nói? Đám tiên yêu thú và tiên thực yêu hai mặt nhìn nhau, tiên yêu thú đầu lĩnh thực bất đắc dĩ nói. Kỳ thật, bọn ta không còn chỗ để đi. Ông Tế Thiên, Bắc Minh và nhóm yêu thú ngớ ra, Dực Hổ hỏi, sao lại không có chỗ để đi? Tiên yêu thú đầu lĩnh chuyển mắt sang Âm Tế Thiên đang ngồi trên lưng Phong Lan. Chắc hẳn đại nhân cũng biết là bọn ta mới từ trong bí cảnh đi ra. Âm Tế Thiên nhận ra giọng của tiên yêu thú đầu lĩnh, cho nên hắn khẽ gật gật đầu. Tiên yêu thú kia tiếp tục nói, bọn ta ở trong bí cảnh là bởi vì năm xưa bị đuổi khỏi yêu giới, không nơi nương tựa nên mới tránh vào đó. Hiện giờ ra khỏi bí cảnh, tất nhiên bọn ta chẳng còn chỗ nào để đi cả. Bất quá, đây mới chính là một phần mà thôi. Còn nguyên nhân khác nữa, đó chính là hiện tại, toàn bộ yêu thú của yêu giới đều là rơi xuống làm nô lệ cho tứ giới khác. Nhóm yêu thú tu chân giới giật mình, Dực Hổ nheo mắt trầm giọng hỏi, ý ngươi là gì? Tiên yêu thú đầu lĩnh cười lạnh nói, ta thấy ngươi sắp phi thăng, đáng tiếc, con đường thông từ tu chân giới tới yêu giới đã bị phong ấn lại rồi, không thể nào phi thăng được. Dực Hổ im lặng, có yêu thú tức giận nói, chẳng những không phi thăng được, mà còn bị nổ tan xác nữa ấy chứ. Đám tiên yêu thú và tiên thực yêu cũng giật cả mình. Tiên yêu thú đầu lĩnh nhún vai nói, ta không ngờ yêu thú không phi thăng được sẽ bị nổ chết. Dực Hổ nói, bọn ta đang định nhờ chủ nhân mang đến minh ngục để có thể tới yêu giới. Tiên yêu thú đầu lĩnh liếc mắt nhìn Âm Tế Thiên hỏi, chủ tử, ý ngươi là vị đại nhân này? Âm Tế Thiên nghe nó gọi mình là đại nhân, trong lòng hơi chút quái quái, cái kiểu gọi này cứ như đang gọi giai cấp quan lại ở phàm giới ấy. Bắc Minh hiếp hiếp mắt, y cứ có cảm giác các cách đám tiên yêu thú và tiên thực yêu kia gọi Tịch Thiên càng làm cho y và Tịch Thiên cách xa nhau hơn, tự như bọn họ là người của hai thế giới khác nhau. Ừ, tiên yêu thú lắc đầu khuyên Dực Hổ, trước khi phong ấn được mở ra, ta khuyên các ngươi đừng đi yêu giới vội, minh ngục thì lại càng không nên. Nếu bị quỷ tiên phát hiện, nhất định các ngươi sẽ bị bắt làm nô lệ, mà ngay cả vị đại nhân này cũng sẽ bị liên lụy. Nhóm yêu thú ồ lên, Dực Hổ cao mày hỏi, rốt cuộc yêu giới đã xảy ra chuyện gì? Tiên yêu thú đầu lĩnh cẩn thận nhìn Âm Tế Thiên, rồi bất đắc dĩ thở dài, ta chỉ có thể nói, đây là trừng phạt mà thượng cổ thiên thần đối với chúng ta. Vậy chẳng nhẽ chúng ta cứ thế mà chờ chết sao? Nhóm yêu thú cấp 10 sắp sửa phi thăng phẫn nộ, tiên yêu thú đầu lĩnh lại nhìn Âm Tế Thiên, cũng không nhất thiết. Mọi người cũng theo ánh mắt của tiên yêu thú đầu lĩnh ngó sang Âm Tế Thiên. Đột nhiên Âm Tế Thiên đối mặt với mấy nghìn cặp mắt, trong lòng hơi có chút áp lực, cuối cùng chịu không nổi cảm giác này, bất đắc dĩ hỏi, nhìn ta làm cái gì? Mời hắn tới đây không phải là để xua tiên yêu thú và tiên thực yêu đi sao? Cớ gì trở thành đại hội yêu thú luôn vậy? Tiên yêu thú đầu lĩnh đáng thương nói, đại nhân có thể đoạt lại yêu giới. Âm Tế Thiên trừng mắt, ngươi cảm thấy ta đủ năng lực để đoạt lại yêu giới sao? Hơn nữa, hắn cũng không phải là ăn no rửng mỡ, tại sao phải chạy đi đoạt lại yêu giới cho bọn họ? Cứ gọi hắn là chủ tử, đại nhân, thì hắn phải làm y như vậy à? Hiện bây giờ, hắn chỉ muốn mau chóng tìm lại được hồn phách của Bắc Minh, còn những việc khác, hắn chẳng buồn để tâm. Tiên yêu thú đầu lĩnh rất tự tin nói, ngài có thể làm được, cứ cho là ngài không làm được thì cũng chẳng sao, ta tin chắc vị vô thượng đại nhân sẽ giúp ngài. Sau đó, nó lại liếc sang Bắc Minh một cái. Bắc Minh nheo nheo mắt, sao y bỗng dưng có cảm giác vô thượng đại nhân mà nó nói lại chính là mình, còn vị đại nhân nào nữa? Âm Tế Thiên nhức hết cả đầu, tiên yêu thú đầu lĩnh nói ra năm chữ, Ấm Thần Vương đại nhân. Âm Tế Thiên ngốc rớt, đã lâu rồi hắn không có nghe được cái tên này, còn Bắc Minh lại nhớ rõ, Âm Tế Thiên từng nói, trong trí nhớ của Hiên Viên Dực, có vị Ấm Thần Vương kia, liền hỏi, chẳng phải thần giới chỉ có một quan thần vương thôi sao? Cớ gì có thêm cả Ám Thần Vương nữa vậy? Tiên yêu thú đầu lĩnh nhìn chằm chằm Bắc Minh với vẻ mặt khó hiểu, thật lâu sau mới nói: Thần giới có hai người thống trị, một là Quan Thần Phương, một là Ám Thần Phương. Quan Thần Phương trông coi tam giới, nhân tiên thần, còn tam giới, yêu quỷ ma là do Ám Thần Phương quản lý. Sau đó có chuyện xảy ra, cho nên Quan Thần Phương mới thống trị cả lục giới. Bắc Minh trầm giọng nói: Vì sao ở tu chân giới không có truyền thuyết về Ám Thần Phương? Tiên yêu thú đầu lĩnh lắc đầu: Ta chỉ là một tiểu yêu thú, cho nên chuyện của thần giới ta cũng không rõ ràng cho lắm. Huống chi chúng ta đã tránh ở trong bí cảnh lâu như vậy, càng không biết những chuyện đã xảy ra bên ngoài. Bắc Minh không hỏi nữa, thế nhưng lại giữ chặt lấy Âm Tế Thiên hơn. Âm Tế Thiên bất ngờ bị y ôm siết đến không thở nổi. Âm Tế Thiên đành hướng Dực Hổ nói: Nếu bọn họ tạm thời không có chỗ để đi, vậy cứ cho bọn họ ở lại đi. Sau khi Dực Hổ nghe tiên yêu thú đầu lĩnh kể rõ mọi chuyện, tất nhiên sẽ không phản đối việc bọn họ tạm ở lại đây. Phong Lan tỏ vẻ thất vọng nói: Xem ra chúng ta không thể đi theo chủ tử đến Minh Ngục để tới yêu giới được rồi. Âm Tế Thiên nói: Các ngươi có đi Minh Ngục hay không thì ta cũng nhất định phải đi. Tiên yêu thú đầu lĩnh nghe vậy vội nói: Tuy ta không biết ngài muốn đi Minh Ngục để làm gì, thế nhưng nếu có thể, ta hy vọng ngài hãy đánh vỡ phong ấn, đoạt lại yêu giới. Cái này bọn ta còn phải bàn bạc kỹ hơn. Âm Tế Thiên không biết nên nói gì, bộ tử muốn cướp là cướp được chắc. Tiên yêu thú đầu lĩnh nghiền ngẫm nhìn Bắc Minh: Việc này đúng là không nên quá gấp gáp. Cũng muộn rồi, bọn ta phải trở về đây. Âm Tế Thiên nói, Dực Hổ lập tức giúp bọn họ làm xong truyền tống trận. Bọn ta sẽ không cùng chủ tử trở về. Âm Tế Thiên không để tâm, chỉ xua xua tay, sau đó kéo Bắc Minh bước vào truyền tống trận. Hai người vừa trở lại trong sân, Âm Tế Thiên liền xì cười, chỉ một mình hắn mà muốn đoạt yêu giới à, thật hoang đường. Buồn bực hơn cả là vì sao hắn lại phải giúp bọn yêu thú đoạt lại yêu giới cơ chứ. Người ở bên cạnh đột nhiên không tiếng động kéo hắn vào trong lòng ngực. Âm Tế Thiên sửng sốt: Sao thế? Bắc Minh chẳng nói một lời, chỉ ôm lấy hắn bước thẳng về phòng ngủ, kế đó đè hắn ra hôn điên cuồng. Âm Tế Thiên phát hiện tâm trạng của Bắc Minh không ổn lắm, thế nhưng hắn không biết vì sao y lại thế, đành phải nâng lên hai chân câu lấy y, cũng hôn đáp trả nam nhân ở phía trên kia, giúp y bớt bất an hơn. Một khắc sau, trong phòng tràn đầy tiếng thở dốc và tiếng cơ thể va chạm vào nhau, tốc độ rất nhanh, lực đạo rất mạnh, chỉ cần nghe âm thanh cũng đủ biết người nam nhân kia từng hồi đâm sâu vào thiếu niên như thế nào. Âm Tế Thiên không rõ hai người làm bao lâu, chỉ biết giọng hắn dần khàn đi, cả người đều đau nhức. Thế nhưng người nam nhân kia không hề có ý định buông tha hắn, lôi kéo hắn hết lần này đến lần khác. Sao biết bao nhiêu lần Bắc Minh rút ra yêu dịch, cuối cùng Âm Tế Thiên không chống đỡ nổi nên hôn mê đi. Bắc Minh nhìn thiếu niên đột ngột rũ cả người, nằm phịch xuống giường, y mới chợt tỉnh táo lại, hốt hoảng ôm lấy hắn kêu lớn: Tịch Thiên, Tịch Thiên! Y vội vàng lấy đan dược ra, nhét vào miệng Âm Tế Thiên. Trong cơn mê man, Âm Tế Thiên đột nhiên có cảm giác cả người thoải mái hơn hẳn. Hắn mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng kêu gọi, cho nên cố hết sức tỉnh dậy, đập vào mắt là gương mặt tuấn tú đầy vẻ lo lắng sợ hãi. Hắn rất không nỡ, bèn cất cái giọng cực khàn khàn, yếu ớt trêu ghẹo y: Đừng nói ngươi định làm tiếp đó nha, ngươi mà còn làm tiếp, ta sợ ta sẽ mang thai luôn đấy. Bắc Minh bật cười, nỗi lo lắng cũng bớt đi, tức giận nói: Đồ ngốc! Âm Tế Thiên thấy tâm trạng của y tốt hơn, cũng yên tâm hơn. Ta mệt sắp chết rồi, ngươi đừng có làm ồn nữa. Bắc Minh giúp hắn chỉnh lại tư thế cho thoải mái hơn, hôn nhẹ lên môi hắn nói: Ngủ đi. Âm Tế Thiên vừa nhắm mắt lại đã ngủ luôn. Bắc Minh đau lòng nhìn khuôn mặt mệt mỏi của hắn, nghe được âm thanh hít thở đều đặn mới nhẹ thì thào: Thật xin lỗi. Y cũng không biết bị làm sao nữa, lúc nghe thấy bọn tiên yêu thú nhắc tới Quan Thần Phương và Ám Thần Phương, trong lòng y bỗng vô cớ tức giận rồi bất an, còn có cả nôn nóng và hận thù. Y chỉ có thể ôm chặt lấy Tịch Thiên mới giúp mình an tâm hơn. Bắc Minh vừa nghĩ đến Âm Tế Thiên, khuôn mặt từ lạnh lẽo cũng hóa thành dịu dàng. Y đưa tay phủ về cái lưng bóng loáng của thiếu niên một hồi, rồi đột nhiên khẽ dừng, sau đó thuần thục viết nên tên của hắn, rõ ràng viết bằng tay trái, thế nhưng lại rất trơn tru và thuần thục, giống như đã từng làm chuyện này cả ngàn năm qua, chẳng biết là viết được bao nhiêu lần. Bắc Minh bỗng khựng lại, y phát hiện mình viết chữ Tịch trong Tịch Thiên cư nhiên thành chữ Tế, hơn nữa ngay từ lần đầu tiên đã viết là Tế. Bắc Minh nhíu nhíu mày, rõ ràng trong tiềm thức cho thấy y có thói quen viết chữ Tế hơn. Rốt cuộc mình bị làm sao vậy? Bắc Minh rên rỉ, từ sau khi chiếm được thanh thần khí kia, y liền cảm thấy mình là lạ, hơn nữa